Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Ad Truyện. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ mới ngọt ngào của Trúc Đức Nương. Chương 89. Quả nhiên, thẳng thắn sẽ được nhận sự khoan hồng. Sáng ngày thứ hai, tâm tình của Diệu Oản Oản có phần buông lỏng mà đi tới trường học. Vừa mới ngồi xuống vị trí của mình thì trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một bóng ma. Lăng Lông trợn mắt đứng ở trước mặt của cô. Tất cả những người khác trong phòng học đều tò mò mà hướng về phía hai người họ. Lăng Lông mấp máy môi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Diệu Oản Oản và mở miệng nói: "Diệu Oản Oản, tớ không biết cậu rốt cuộc nghe được tin này ở đâu, nhưng tớ thề tớ tuyệt đối không phải vì người khác cô thuộc mà theo đuổi cậu, càng không cố ý đùa giỡn cậu, tớ là nghiêm túc, xin cậu hãy tin tưởng tớ." Ồ, tất cả bạn học trong lớp đều một mảnh xôn xao. Sắc mặt của Diệu Oản Oản tối sầm lại. Tối hôm qua cô phí hết mọi tâm tư của mình mà nghĩ ra một phương án như vậy, kết quả liền bị người này làm phá hỏng. Nhìn thấy vẻ mặt nam sinh bị hiểu lầm thật là đáng thương, Diệu Oản Oản nặng nề an ủi, chăm sóc vỗ trán. "Những lời này ngày hôm qua tớ nói với cậu cũng là thật, không phải cậu không tin tưởng tớ sao?" "Lời nói ngày hôm qua chỉ cậu có bạn trai, vậy làm sao có thể giống nhau được?" Lăng Đông mạnh miệng mà trả lời. "Buổi tối tớ dẫn cậu đi gặp Hạ bạn trai tớ." Thanh âm của Diệu Oản Oản không lớn, chỉ có Lăng Đông và Tư Hạ bên cạnh là có thể nghe được. Lăng Đông nhất thời kịp phản ứng lời của Diệu Oản Oản mà thốt lên, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục. "Được." Cuối giờ tan học đã đến, chờ cơm tối xong, dòng trường trưởng không có một người nào. Diệp Oản Oản kêu Lăng Đông ra, hai người đi ra một nhà hàng nhỏ ở bên trường cách đó không xa. Lăng Đông ngồi trên ghế salon đối diện, vẻ mặt trong lòng đã có dự tính, nhìn dáng dấp hoàn toàn xem thấu của Diệp Oản Oản. Nếu không phải là cho hắn leo cây, chắc chắn sẽ là giả bộ, hoặc chính là tìm một người khác để thay thế. Nhưng trừ khi người đó mắt bị làm sao hoặc tài trí có vấn đề thì mới đồng ý với Diệp Oản Oản. Tóm lại, hắn không thể mua tha cô. Diệp Oản Oản biết đương nhiên Lăng Đông đang suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không giải thích. Nước thời gian trên điện thoại di động còn khoảng tầm 20 phút nữa thì Tư Dạ Hàn sẽ tới. "Có thể hỏi cậu một chuyện được không?" Lăng Đông phía đối diện thẳng thắn nói. Diệp Oản Oản: "Cái gì?" Lăng Đông nhìn chăm chăm vào gương mặt trang điểm kinh dị của Diệp Oản Oản mà hỏi: "Cậu, rõ ràng cậu đẹp như thế, tại sao phải cố ý đem chính mình biến thành như vậy?" Diệp Oản Oản hút nước trái cây, một bên nháy mắt một cái và nói: "Bởi vì bạn trai tớ thích như vậy." Lăng Đông nhất thời bị nghẹn. "Oản Oản, cậu không cần phải giả bộ nữa, tiếp nhận tớ khó khăn như vậy sao? Tớ mặc dù không đẹp trai như Tư Hạ, nhưng tớ dám tuyệt đối nói rằng mình cũng không kém. Hơn nữa, nếu cậu ở cùng với tớ, tuyệt đối tớ sẽ không để cho bất kỳ người nào dám khi dễ cậu. Hơn nữa, tại Thanh Hòa cậu có thể đi ngang." Giọng nói của Lăng Đông rất tự tin, dĩ nhiên hắn đúng là có tư cách đó. Nhân khí của Lăng Đông ở trên Thanh Hòa có giá trị chỉ đứng sau mỗi cô Tư Hạ, nếu không cũng sẽ không cho cô nhiều thủ án như vậy. Diệp Oản Oản nâng cằm lên và nói: "Tớ chỉ thích bạn trai tớ thôi." Lăng Đông nghe vậy một bộ mặt không thể bắt cô làm gì, sau đó ánh mắt nhỏ hơi buồn và nói: "Được, Oản Oản, cậu luôn nói tớ không tin cậu, vậy bây giờ tớ liền tin tưởng cậu, tin tưởng cậu tất cả những gì mà cậu đã nói, tin tưởng cậu là cậu có bạn trai, tin tưởng rằng bạn trai của cậu thực sự tốt như cậu nói. Nhưng mà nếu sự thật chứng minh cậu gạt tớ thì phải làm sao bây giờ?" Diệu Oản Oản múc một miếng bánh đút vào trong miệng, không nghĩ ngợi mà bật lên: "Nếu là tớ lừa cậu, tớ đây sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của cậu." Lăng Đông nghe một chút, nhất thời cả khuôn mặt đều sáng bừng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt liền đã qua 20 phút. Nhưng là thời gian đến gần mà Tư Dạ Hàn lại không có đến. Bất quá thời điểm 20 phút, Hứa Dịch đúng lúc gọi điện thoại cho cô. Diệp tiểu thư, quả thực xin lỗi, cụ gia bên này có chút việc trì hoãn, khả năng cần cô chờ thêm một chút. Là có chuyện gì gấp sao? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Hứa Dịch giọng không biết tại sao nghe dường như có cái gì đó không đúng, nửa ngày mới mở miệng nói. Không, không có, cũng không phải là có chuyện gì to tát, cô chờ một hồi mới biết. À vậy được, Diệp Oản Oản lúc này mới yên lòng. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Oản Oản nhìn về Lăng Đông phía đối diện, liền mở miệng nói. Bạn trai tớ tạm thời có chút việc trì hoãn, có thể phải tới chậm một chút. Lăng Đông hai tay ôm ngực, một bộ biểu tình đã sớm ngờ cô sẽ nói như vậy, không nhanh không chậm mở miệng nói. Không thành vấn đề, tớ có thể chờ. Tư Dạ Hàn bình thường một mực nhiều việc bể bộn, có chuyện chuyện lãi là chuyện không thể bình thường hơn được. Diệp Oản Oản cũng không suy nghĩ nhiều nên tiếp tục chờ đợi. Đỏ mắt nữa, lại nửa giờ trôi qua, Tư Dạ Hàn vẫn là không được đến. Ngược lại, Hứa Dịch lại gọi điện thoại tới, ngữ khí khó xử lần nữa lại thông báo rằng: Diệp tiểu thư, cụ giao chỗ bên này chuyện vẫn còn chưa xử lý xong, cô phỏng chừng còn phải chờ thêm một chút. Hả? Không có chuyện gì, anh để cho anh ấy làm việc trước chính sự đi. Diệp Oản Oản vô tình mở miệng nói. Lăng Đông ngồi đối diện thấy vậy, hướng phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Thế nào? Lại chậm trễ? Diệp Oản Oản gật đầu. Xin lỗi, anh ấy có việc gấp cần phải giải quyết. Lăng Đông cũng không vạch trần. Không việc gì, ngược lại, tớ cũng không có chuyện gì, có thể từ từ chờ. Cứ như vậy, lại qua một thời gian rất dài, người trong căn phòng ăn đã ngày càng ít đi. Sau một tiếng, Hứa Dịch lại lần thứ ba gọi điện thoại tới. Lần này, Hứa Dịch giọng nghe càng không đúng, nghe ra có vẻ rất là lơm lớp lo sợ, rất là sợ hãi, cơ hồ là nhanh hơn khóc. Không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì khó khăn để giải quyết. Quả thực xin lỗi, cựu gia bên này còn chưa khỏe. Ồ, Diệp Hoàn Hoàn nghe đến đó cũng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì? Vẫn là Tư Dạ Hàn nguyện không ý tới. Nhưng không đúng, có lẽ Tư Dạ Hàn nếu không đến, trực tiếp cự tuyệt cô ta là được, không cần phải đáp ứng cô, còn để cho Hứa Dịch thông báo với cô nhiều lần như vậy. Hoặc là hẹn lại ngày khác, Diệp Oản Oản đề nghị. Hứa Dịch nghe một chút nhưng trong đáy mắt cuống cuồng. Không được không được, ngàn vạn lần chớ. Diệp tiểu thư thực sự là quá xin lỗi, cựu gia bên này quả thật tạm thời chưa thể phân thân ra được, nhưng bất luận như thế nào tối nay anh ấy nhất định sẽ đi, xin cô nhất định phải chờ thêm một chút. Ừ, thôi vậy cũng tốt. Hứa Dịch đã nói như vậy, Diệp Oản Oản cũng có thể chỉ ngồi đáp ứng chờ đợi. Chẳng qua là trong lòng cảm phát ra hiếu kỳ, Tư Dạ Hàn bên kia rốt cuộc là xảy ra tình huống gì nhỉ? Sau lần thứ ba, Diệp Oản Oản cúp điện thoại, Lăng Đông nước nhìn thời gian trên điện thoại di động, nhìn chăm chăm cô mở miệng nói. Oản Oản, nếu như qua 12 giờ người cậu nói còn chưa tới, hẳn là có thể tính là cậu gạt tới đi. Diệp Oản Oản nghĩ đến câu kia của Hứa Dịch, bất luận như thế nào tối nay Tư Dạ Hàn nhất định cũng sẽ tới, cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể. Lăng Đông nghe một chút sắc mặt vui mừng, nhất thời qua một chút đều không nóng nảy, ngược lại mong đợi nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua. Giờ phút này cách 12 giờ chỉ còn lại hơn một tiếng. Còn có hơn một tiếng, cô gái trước mắt liền là thành bạn gái của hắn. Nhà hàng đã sắp đến giờ đóng cửa, dần dần chỉ còn lại có Diệp Oản Oản. Gần đây giấc ngủ của Diệp Oản Oản thật quy luật, bình thường cứ vào giờ này cô cũng đã sớm đi ngủ, cho nên vào lúc này một mực đang mệt rã rời. Lại chờ trong chốc lát người còn chưa tới, Diệp Oản Oản mí mắt càng ngày càng nặng, theo cằm nâng lên biến thành nằm xoài trên mặt bàn, sau đó không cẩn thận liền trực tiếp nằm ở chỗ này ngủ tiếp đi. Lăng Đồng lúc đầu đang xem thời gian, vừa nhấc mắt nhìn phát hiện Diệp Oản Oản đang ngủ say. Hắn nhìn chằm chằm cô gái đang ngủ say, trong đầu không khỏi hiện thoáng lên hình ảnh đêm hôm đó. Nhất thời, lỗ tai có chút nóng lên. Cô nói dứt khoát như vậy, nếu như là lừa hắn, đáp ứng làm bạn gái của hắn, đây có phải hay không hàm ý rằng thật ra thì cô ấy cũng thích mình, cho nên mới đáp ứng như vậy. Nghĩ tới đây, mắt lại nhìn thời gian càng ngày càng tới gần, Lăng Đông khó tránh khỏi có chút kích động, kiềm lòng không được, hướng phía gò má cô gái định đưa tay ra. Oản Oản. Lúc này, ra một tiếng, cửa kính phòng ăn mang theo một trận gió đêm bị một ngón tay thon dài trắng nõn ở trong suốt đẩy ra. Cái đó, xin lỗi, chúng tôi đã sắp đóng cửa. Ông chủ đang nói đến đột nhiên tiêu tan trong gió đêm. Tiếng bước chân lộc cộc rõ ràng từ xa đến chuyển lại gần. Lăng Đồng chẳng biết tại sao tự nhiên sống lưng lại run lên. Ngay sau đó, theo bản năng hướng về phía chính cửa nhìn lại. Một giây kế tiếp, con ngươi kịch liệt co rút lại. Trong tầm mắt, một người đàn ông đang chậm rãi hướng về phía bọn họ mà đi tới. Một người đàn ông mặc cả một bộ tây trang cổ điển màu đen. Con ngươi tự như có thể đem linh hồn của người khác đóng băng lại. Khi hắn từng bước đi tới, thật không giống như là người bình thường, giống như là một ma vương đạp gió đêm cùng ánh trăng đi tới nhân gian. Nhà hàng lớn như vậy, nhất thời lộ ra cảm giác hẹp hòi. Nhìn thấy người đàn ông vừa tới kia thì cả người cùng khuôn mặt mang vẻ kiêu ngạo cùng loại yêu nghiệt hoàn mỹ đến nhật nguyệt thất sắc. Trong đầu Lăng Đông không khỏi hiện lên lời Diệp Oản Oản đã nói với chính mình. Còn đẹp trai hơn Tư Hạ 1800 lần. Trên cái thế giới này lại thực sự có người như vậy, còn vừa vặn bị hắn gặp được. Ngay tại thời điểm Lăng Đông kịp phản ứng, chính mình nhìn chằm chằm vào một người nam nhân đến ngẩn người, thì người kia đã đi thẳng tới trước mặt của hắn. Ây, ngài, xin hỏi, ngài có chuyện gì không? Lăng Đông theo bản năng hỏi. Người đàn ông không nói gì, ánh mắt trên cao nhìn xuống trên người hắn. Cổ họng Lăng Đông có loại cảm giác chính mình trở thành con mồi bị giữ lại. Ngay lúc này, Lăng Đông toàn thân cứng nhắc, chân trán toát mồ hôi lạnh. Diệp Oản Oản đối diện, ngủ không có cảm giác, bởi vì ngủ quá quen, cơ thể bắt đầu vô chi vô giác mà ngã xuống bên cạnh. Mắt thấy Diệp Oản Oản sắp ngã xuống đất, Lăng Đông cả kinh, vội vàng định đỡ lại. Nhưng mà, người đàn ông đối diện nhìn như không nhanh mà không chậm, lại tốc độ cực kỳ nhanh, hơi hơi nghiêng thân thể một chút. Cô gái liền chuẩn xác rơi vào trong lòng ngực của hắn ta. Lúc này, Lăng Đông thấy người đàn ông kia tiếp nhận Diệp Oản Oản, ánh mắt nhất thời căng thẳng. Diệp Oản Oản tựa hồ bị thức tỉnh, mơ mơ màng màng, dụi dụi con mắt, nhìn người trước mặt, đầu tiên là chậm chạp ngây ngô một hồi. Sau đó, trên người của nam nhân cọ sát, giọng nói vô cùng ỉ khuất lở bầu. Anh, như thế nào bây giờ mới đến? Xin lỗi. Ánh mắt người đàn ông chuyên chú nhìn cô gái nhỏ ở trong ngực, trầm giọng mở miệng, ngữ khí cùng hình tượng của hắn hoàn toàn không tương xứng với nhau. Lăng Đông nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn người đàn ông này một chút. Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra nhỉ? Ngay tại thời điểm Lăng Đông còn đang ngẩn người, thì người đàn ông đã bế Diệp Oản Oản lên. Lăng Đông cuối cùng là phục hồi lại tinh thần, bật thốt lên mà đem người ngăn lại. Chờ một chút, thả cô ấy ra, anh là ai? Cơ hồ là lúc Lăng Đông dứt lời, trong nháy mắt, khí tức lạnh lẽo ngập trời xung quanh tản ra. Người đàn ông hướng phía cô gái trong lồng ngực nhìn một cái, ở lúc tầm mắt đối phương kinh ngạc đến ngây người, chậm rãi cúi đầu hướng phía cô gái thoa son môi một sắc hoa trương mà hôn xuống. Như thế đã là rõ ràng, đây đã đang đánh dấu chủ quyền, thôi đừng thắc mắc nữa nha. Loạng xoạng, một âm thanh chói tai vang lên. Cái ly trong tay của Lăng Đông ngã xuống đất, cả người giống như sét đánh ngang tai, trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm hai người đối diện.

Diệp Oản Oản nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Nhưng lúc trước ở trong điện thoại, em nghe giọng Hứa quản gia thật như giống như sắp khóc mà. Cô vừa nói, một bên Hứa nhìn Hứa Dịch đang đi ánh mắt đầy nghi ngờ. Sống lưng Hứa Dịch cứng đỏ, vội vàng khoát tay nói. A Diệp tiểu thư, thật không là có chuyện gì lớn, đều đã xử lý thỏa đáng rồi. Cô đánh chết hắn cũng không dám nói, ông chủ nhà mình, cao quý đẹp lạnh lùng, trước khi ra cửa đã ở nhà đổi quần áo đến 3 tiếng, hành hạ mười mấy thợ trang điểm, hù dọa một người giúp việc, khóc đến điên rồi. Nghe Hứa Dịch nói như vậy, Diệp Oản Oản liền không hỏi nhiều lắm. Chẳng qua là trong miệng lẩu bẩu. May mắn là anh tới kịp thời, nếu không thiếu chút nữa thì em sắp biến thành bạn gái của người khác rồi. Trước đó, Đăng Đông đánh cược với em, nếu em lừa hắn, nếu bạn trai em không tới thì em phải đáp ứng làm bạn gái của hắn đấy. Đáy mắt Tư Dạ Hàn dùng mình còn chưa kịp tràn ngập ra, sau đó liền nghe được cô gái mang một vẻ chiến thắng, ngữ khí đắc ý mở miệng nói. Bởi vì anh đồng ý với em sẽ đến, cho nên em biết anh nhất định sẽ tới, không hề nghĩ ngợi nên cùng hắn đánh cược. Xem phản ứng mới vừa rồi của Lăng Đồng cũng biết, lúc này khẳng định rất tuyệt vọng. Dù sao bạn trai em cũng đẹp trai như vậy, coi như là bọc bao bố tới cũng có thể giết hắn trong nháy mắt. Tư Dạ Hàn nghe cô gái nói những lời đắc ý, đáy mắt mới vừa đóng băng như hộp băng, trong nháy mắt liền hòa tan. Nhìn ra được Diệp Oản Oản chém gió lẫy giỏ là muốn nói tới điểm chủ yếu này. Một bên Hứa Dịch chính xác là nghe xong mặt rơi đầy lệ. Mặc cái bao bố tới, bà cô ngài nếu đức thúc cho nói lời này, có lẽ tối nay mấy người chúng tôi cũng không cần phải gặp một trận giày vò như thế này đó. Hắn biết coi như bọn họ nhiều người như vậy, cộng lại khen 10.000 câu cũng không chống đỡ nổi được vị này nói có một chữ đẹp trai. Đường từ nhà hàng tới trường học không dài lắm, rất nhanh đến tệ đến liền. Diệp Oản Oản từ trên lưng của hắn nhảy xuống. Em đến rồi. Nam nhân xoay người nhìn cô gái trước mặt, sắc mặt rõ ràng lại chuyển lạnh. Diệp Oản Oản hít một hơi thật sâu, cảm thấy tâm tình của người này thật là lắng mưa thất thường, âm tĩnh bất định. Cùng lúc đó, cách Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn không xa, có hai người đang đứng trước bồn hoa nhỏ gần đó, là hai học sinh, một nam một nữ. Nữ sinh dáng vẻ luôn vui vẻ cả ái, mặc váy ngắn màu hồng, trong tay đang cầm một cái túi chứa hộp giấy nhỏ tuyệt đẹp, thẹn thùng đứng trước mặt nam sinh. Tư hạ, tớ thích cậu, đây là chocolate tớ tự làm, hy vọng cậu có thể thích nó. Nam sinh đối diện với nữ sinh mặc trên người bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, tựa hồ là lúc đang chuẩn bị đi ngủ trong nhà trọ thì bị gọi ra. Nhưng cái này không làm mất đi mị lực của hắn một chút nào. Ngược lại, nhìn so với hắn bình thường thêm mấy phần lười biếng, không kiềm chế được. Cô gái nhìn thấy cảnh này, những con nai vàng trong lồng ngực lại càng chạy loạn lên. Giờ phút này, gương mặt nam sinh kia có thể làm cho tất cả học sinh nữ đều mơ mẩn đến thần hồn điên đảo. Vẻ thờ ơ mang theo mấy phần đối với việc đều không cảm thấy hứng thú, chợt né lên việc không kiên nhẫn cũng chán ghét. Tớ không thích ăn đồ ngọt. Sắc mặt của cô gái nhất thời trắng chợt, gắng gượng không thèm để ý, lấy lòng mở miệng nói. Chuyện này, như vậy lần sau tớ sẽ làm cho cậu cái khác. Nam sinh nói xong cũng không để ý về mặt cô gái sẽ như thế nào, trực tiếp quay người rời đi. Đang hướng phía nhà trọ đi tới, nam sinh đột nhiên nghe được trong không khí an tĩnh truyền tới một âm thanh có hơi chút quen thuộc. Em đến rồi. Tư Hạ hơi dừng một bước chân, theo bản năng hướng về phía âm thanh truyền tới mà nhìn lại. Diệp Oản Oản. Nam sinh hơi nhíu mày, cơ thể che giấu trong bóng tối, xuyên thấu qua khẽ hở của cánh lá, thấy cách đó không xa dưới đèn đường, Diệp Oản Oản đang đứng ở nơi đó, nói chuyện cùng một người đàn ông. Người đàn ông kia quay lưng về phía hắn, chỉ có thể nhìn được cái bóng lưng mịt mù, nhưng chỉ là một thoáng trong nháy mắt, Tư Hạ liền thay đổi sắc mặt. Tư Dạ Hàn, làm sao có thể? Từ Hạ mặt đầy nghi ngờ không thôi, tiếp tục xem. Chỉ thấy Diệp Oản Oản nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên một cái ở trên khuôn mặt người đàn ông. Ngủ ngon. Nói xong, một bên rời đi, một bên nghiêng đầu hướng người đàn ông phất phất cánh tay. Đang lúc này, bóng lưng lạnh lùng đó quay lại. Cánh tay thon dài trong trẻo duỗi một cái, kéo cô gái còn chưa kịp đi xa lại, nhập vào lồng ngực của mình. Cúi người, hôn cô một nụ hôn còn sâu hơn khi nãy. Mà Tư Hạ nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông đó, cả người đều ngơ ngẩn tại một chỗ. Khi nhìn thấy vị cựu thúc kiêu căng lạnh lùng kia cúi người hôn lên đôi môi Diệp Oản Oản, cái khuôn mặt làm cho hắn nhiều đêm gặp ác mộng. Thân hình Tư Hạ thắt một cái, đại não của hắn vang lên một tiếng nổ. Chuyện này, đây là chuyện gì? Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn sao? Hai cái này hoàn toàn không phải là cùng một thế giới, không phải là cùng một không gian, không phải đây là một vị ít khi gặp người khác. Giờ phút này lại xuất hiện cùng nhau. Hắn cảm thấy loại quan hệ này vẫn thật là đáng sợ. Chẳng lẽ Diệp Văn Hoàn trong miệng một mực nói người bạn trai kia là... Từ Hạ gắng gượng một tia thanh minh cuối cùng còn sót lại, cuối cùng để ổn định thân hình, lần nữa hướng về dưới ánh đèn đường nhìn lại. Chỉ thấy người đàn ông đã xoay người rời đi. Diệp Oản Oản cũng hướng phía nhà trọ nữ sinh mà đi vào. Tư Nạ Hàn nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, đứng ở chỗ bóng tối một lúc lâu. Lúc tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, hắn mới ngước nhìn điện thoại di động, quay đầu hướng phía nhà trọ nam sinh đi tới. Mới vừa đi tới lầu nhà trọ, nhìn thấy Trình Tuyết đứng ở nơi đó. Mặc dù bây giờ đã rất khuya, nhưng Trình Tuyết lại ăn mặc ngay ngắn hoàn chỉnh. Trên người mặc một chiếc váy xinh đẹp thục nữ, ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện trên mặt tận lực trang điểm tinh xảo đến trần trội. Tại sao cậu lại từ bên ngoài vào thế này? Trình Tuyết thấy hướng mà Tư Dạ xuất hiện, đáy mắt nhất thời xẹt qua một tia âm thần. Xem ra, tin tức không sai. Quả nhiên, lại có con tiện nhân không biết xấu hổ, lửa đêm canh ba nên nén cấu kết hắn. Tìm tôi có việc gì? So với nữ sinh vừa lẫy, lúc đối mặt với Trình Tuyết, giọng của Tư Hạ tốt hơn không ít. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Cậu gần đây liên tục bị Diệp Oản Oản, con ma lem kia quấy lấy. Ban ngày lại luôn có nữ sinh vây quanh quấy rầy cậu. Tớ ngay cả cơ hội cùng cậu nói chuyện cũng không có. Trình Tuyết vẻ mặt bất mãn, giọng nói mang theo mấy phần nũng nịu lầu bầu. Không có chuyện gì, vậy ngày mai hãy nói, hiện tại tôi có chút việc. Tư Hạ nói xong liền muốn nhanh chóng chui vào ký túc xá. Trình Tuyết vừa thấy nhất thời nóng nảy. Đã trễ thế này cậu phải làm cái gì à? Mới vừa rồi không phải là Hàn Tiểu Như tìm cậu sao? Ừ, Tư Hạ không phủ nhận. Trình Tuyết gắt gao bấm lòng bàn tay. Cô ta tìm cậu làm gì? Tư Hạ, đưa chocolate. Hàn Tiểu Như, con tiện nhân kia. Trình Tuyết nghe một chút, nhất thời cắn răng nghiến lợi. Chỉ là một giây kế tiếp, thấy trên tay của Tư Hạ không có thứ gì, rõ ràng là không có nhận lấy. Lúc này mới lại đắc ý. Nữ sinh của cái trường học này thực sự là quá đáng ghét. Mỗi ngày đều muốn quấy rầy cậu, lại đưa chocolate cho cậu. Chẳng lẽ họ không biết cậu dị ứng với bột coca sao? Nói xong, xuất ra một túi quả đưa tới. Đây là món bánh ngọt hạnh nhân mà cậu thích ăn nhất, có thể làm bữa ăn sáng ngày mai. Cảm ơn. Tư Hạ đưa tay nhận. Thấy Tư Hạ nhận lấy bánh ngọt cô ta, tâm tình u buồn của Trình Tuyết nhất thời được quét sạch đi sạch sạch. Vẻ mặt si mê nhìn hắn chằm chằm, khuôn mặt lấp lánh đến chói lóa. Khách khí với tớ làm gì? Nếu cậu thích thì tớ sau này sẽ thường làm cho cậu. Dì Tư đều nói tay nghề của tớ càng ngày càng tốt nữa mà. Cô ta nhận biết mình không giống với những người khác. Những hoa cỏ dại ở ngay trong trường học này cũng muốn đi cướp đàn ông của cô ta sao? Tớ không quấy rầy cậu nữa. cậu làm xong việc cũng nên đi ngủ sớm một chút. Biết hẳn không phải là vì Hàn Tiểu Như, Trình Tuyết mới yên tâm. Che phủ phụ nhịp tim đang đập loạn cào cào, hưng phấn chạy xa. Nhưng mà nữ sinh cũng không biết, cô ta vừa mới rời đi, người sau lưng trên mặt mang một bộ lễ phép thân thiện, trong nháy mắt liền biến mất, hầu như không còn tồn tại, lộ ra hình ảnh hoàn toàn ngược lại với vẻ hoàn mỹ trước mặt cô gái lúc nãy, mà thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, thậm chí mang theo một tia cao ngạo tại thượng, chán ghét cùng khinh bỉ. Chậm rãi hướng phía nam sinh mấy bước, nam sinh tiện tay đem túi bánh ngọt được gói tỉ mỉ ném vào trong một cái thùng rác. Sau khi vào cửa, nam sinh không có trở về phòng của mình mà đi lên lầu vào nhà trọ của Lăng Đông. Ai vậy? Một nam sinh mặc áo lót cùng quần cộc lớn, vẻ mặt buồn ngủ mà kéo cửa ra. Sau khi thấy người đứng ở cửa là Tư Hạ, thần sắc nam sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Tư Dạ? Mặc dù đang ở trong nhà trọ Lam Sinh, thăm phòng là chuyện rất bình thường, nhưng vị trước mắt này là Lam Thần của tất cả các nữ sinh toàn trường, là tình địch của nam sinh toàn trường. Cộng thêm, hắn cùng với hoa khôi của trường là Trình Tuyết một cặp. Nhìn một cái, liền biết ra thế không đơn giản. Bọn họ hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Tư Hạ từ trước đến giờ, một thân một mình, bình thường cũng không xuất hiện cùng với bọn họ nhiều. Thăm phòng thì càng không thể. Cho nên thì hắn đêm khuya tới, nam sinh khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái đó, cậu có chuyện gì sao? Tôi tìm Lăng Đông. Tư Hạ mở miệng nói. Ồ, cậu tìm Lăng Đông à? Đông ca hắn ở đây, vừa mới trở về. Nam sinh gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút hơi khó xử. Chính là cậu tới không đúng lúc, tâm trạng của Đông ca bây giờ có khả năng không tốt lắm. Tâm trạng không tốt? Cậu đi vào trước đi. Ngược lại, chính cậu tự xem là biết liền. Nam sinh than thở kéo cửa ra. Tư Hạ mới bước vào cửa, đập vào mắt mũi chính là một mùi rượu nồng nặc. Sau khi Tư Hạ đi vào, nam sinh đóng cửa lại thật nhanh, rất sợ mùi rượu bị tản ra, quản lý nhà trọ phát hiện. Chỉ thấy Thăng Long đang giống như một đống than bùn nát, đặt mông ngồi dưới đất. Xem bộ dạng kia, đã hoàn toàn say đến bất tỉnh nhân sự. Trong miệng còn một mực lầm bầm tên của Diệp Oản Oản. Oản Oản, tại sao phải đối với tớ như vậy? Tại sao tớ không phát hiện sớm hơn một chút? Trạng thái này, người sáng suốt nhìn một cái là biết ngay, chính là thất tình. Xảy ra chuyện gì? Tư Hạ hướng phía ba nam sinh khác trong nhà trọ nhìn một cái. Ba nam sinh kia thì trố mắt nhìn nhau. Người nam sinh mới vừa mở cửa lúc nãy bị thần kỵ. Đông ca, tối nay đi gặp bạn trai của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản lại có bạn trai, cậu tin không? Thật sao? Ánh mắt của Tư Hạ lóe lên. Không phải đúng không? Lúc đầu bọn tớ đều cho là Diệp Oản Oản nói mình có bạn trai là nói qua loa lấy nệ để gạt Đông ca. Còn nói cái gì, bạn trai của cô ta cao to đẹp trai vô cùng, còn mặt dày chém gió đến tận trời cao, có quỷ mới tin cô ta. Nhưng là ai biết được rằng sau khi Đông ca đi, thật đúng là gặp được người đó. Nào chỉ gặp được người đó, theo lời Đông ca nói, dáng dấp người đàn ông kia đẹp trai khủng khiếp, thật so với Tư Hạ cậu còn hơn. À, đẹp trai hơn cả tớ, thật sao? Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Nam sinh sờ mũi một cái lung tung nói. Ừ, ngược lại, chính là Đông ca nói như vậy, chúng tôi cũng hoài nghi là hắn uống rượu đến bị ảo tưởng rồi. Nếu không, làm sao có thể nói ra cái loại những lời nói tào lao như thế? Trên thế giới này, làm sao có thể có người đàn ông nào đẹp trai như vậy mà bị mù mắt coi trọng Diệp Oản Oản? Chính là, coi như Diệp Oản Oản có bạn trai thì thế nào? Bằng sức của Đông ca chúng ta, có thể không tranh nổi sao? Mấy người đang tôi một câu, cậu một câu vừa nói, thì Lăng Đông bên cạnh đang say khướt ngướt đột nhiên vung chai rượu, giận một câu. Đẹp trai đến mức có thể bẻ cong cả lão tử, lão tử còn cạnh tranh được cái gì nữa? Ba nam sinh ở một bên cạn lời. Đẹp trai đến mức cũng có thể bẻ cong cậu ta là cái quỷ gì? Đông ca, cậu tỉnh táo một chút đi được không? Tư Hạ hướng phía Lăng Đông nhìn một cái. Một hồi lâu sau, đi tới trước mặt của Lăng Đông ngồi sụp xuống, mở điện thoại di động ra đưa cho hắn. Tối nay cậu thấy bạn trai của Diệp Oản Oản là hắn sao? Lăng Đông mơ mơ màng màng hướng phía điện thoại di động của Tư Hạ nhìn một cái. Một giây kế tiếp, vẻ mặt say khướt nhất thời tỉnh táo thêm một chút, giật mình bỏ cái dậy. Cậu, tại sao có thể có hình bạn trai của Diệp Oản Oản? Nghe nói như vậy, Tư Hạ nhất thời nheo cặp mắt lại, đáy mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa khó hiểu. Tư Dạ Hàn, lại thật sự là hắn. Cô gái trong cẩm viên kia lại là Diệp Oản Oản, bạn học cùng trường, cùng lớp, còn gần bên cạnh của hắn nữa sao? Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản đi tới phòng học giống như thường ngày. Mặc dù đã là ngày thứ ba, nhưng chuyện của cô và Lăng Đông vẫn rất bị chú ý. Lúc Lăng Đông còn chưa tới thì mọi người cũng đã ở đó xì xào bàn tán, bàn luận xem chờ lát nữa Lăng Đông đến rồi sẽ lại làm ra chuyện gì kinh người nữa đây. Mãi đến khi sắp vào lớp học, Lăng Đông mới lững thững tới chậm. Nam sinh đỡ lấy hai cánh vảnh mắt đen thật lớn, sắc mặt nhìn qua rất là tiểu tụy, một bộ dáng thất hồn lạc phách. Sau khi vào cửa, thiếu chút nữa đụng vào khung cửa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lăng Đông bước vào cánh cửa, lúc đi ngang qua Diệp Oản Oản. Bước chân hơi dừng lại một chút, tựa hồ như muốn nói, nhưng không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nhất thời bỏ đi ý định nói chuyện, vùi đầu bước chân đi vội vã, giống như sau lưng có cái gì đang đuổi theo vậy. Nhìn thấy Lăng Đông tư thế như tránh không kịp, Diệp Oản Oản thở dài nhẹ nhõm. Cái đóa hoa đào này bị bóp lát so với trong tưởng tượng của cô còn phải lát hơn nhiều nữa. Bất quá cũng khó có thể trách cô thế, nhưng ngay cả cái lưỡi hái tử thần đều tế ra, đừng nói chẳng qua là một cánh hoa nhỏ, một tổ tiên đều có thể đào đi cho hắn. Mà biểu hiện này của Lăng Đông ở trong mắt những người khác liền trở thành loại suy đoán khác. À, hôm nay Lăng Đông tại sao không lấy lòng cái con ma kia nữa? Ha ha ha, xem ra là con ma đen bị vứt bỏ rồi. Cái này cũng quá nhanh đi, lúc này mới có được 3 ngày. Cái quái gì vậy? Lão của Lăng Đông rốt cục cũng thức tỉnh, thật là đáng mừng. Ngoại trừ đối với những tin nhảm này, một việc của một nhà khác cũng tương đối được chú ý là hôm nay Tư Hạ không có tới lớp học. Từ lúc bắt đầu buổi sáng cũng đã không có ít nữ sinh lớp khác đến nhìn lén Tư Hạ mà thất vọng. Nữ sinh lớp mình thì càng là lo lắng từng chút, hận không thể phóng được tới nhà trọ của nam sinh để nhìn xem Tư Hạ một chút rốt cục là ra sao. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến buổi chiều, Tư Hạ như cũ cũng không đến. Các nữ sinh thì ngày càng lo âu, tất cả đều trông mòn con mắt mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay tại sao Tư Hạ vẫn chưa đến nhỉ? Hay là có chuyện gì xảy ra sao? Sẽ không phải là bệnh gì chứ? Lúc này Trình Tuyết không nhanh không chậm mở miệng nói. Cũng sẽ không đâu, tối hôm qua lúc tớ thấy Tư Hạ hắn còn rất tốt mà. Mặc dù tất cả mọi người biết thái độ của Tư Hạ đối với Trình Tuyết khác biệt nhất, nhưng nghe đến đối phương nói tối qua cùng Tư Hạ gặp nhau, lời nói mập mờ như thế vẫn đều là lộ ra một thần sắc ghen tị. Nữ sinh là người hầu nhỏ bên cạnh của Trình Tuyết đầu tiên là hướng phía Diệp Oản Oản hung ác trợn mắt một cái, ngay sau đó thuận theo lời nói của Trình Tuyết cao giọng mà mở miệng. Mỗi ngày giờ học bên người đều ngồi cạnh một con ma chán ghét, tan học cũng không cách nào thoát khỏi cô ta, còn phải bị buộc hôn cô ta nữa. Đổ cho các cậu có nguyện ý đến trường lớp không? Lời nói của nữ sinh nhất thời lấy được sự gật đầu phụ họa của tất cả mọi người. Diệp Oản Oản trong nháy mắt bị ánh mắt phẫn hận của tất cả nữ sinh làm cho chôn vùi. Cái kia, Tư Hạ sẽ không phải sau này cũng không tới trường chứ? Thật là quá đáng, trường học chẳng lẽ không quản sao? Cho cái con ma lem mà cũng đến lớp. hội diễn văn nghệ quan trọng như vậy, tại sao để cho Diệp Oản Oản dính vào? Đến lúc đó, lãnh đạo rồi danh nhân đến nhiều như vậy, nói nhỏ một chút thì là vứt mặt mũi của lớp F chúng ta, nói lớn một chút chính là ném toàn bộ mặt mũi của Thanh Hòa chúng ta. Không bằng chúng ta đi tẩy chay đi. Tớ cũng không tin mọi người chúng ta cùng nhau tẩy chay trường học mà trường học lại không quản. Mọi người vốn là ít nhiều vẫn kiêng kỵ Lăng Đông, nhưng xem thái độ của Lăng Đông hôm nay, rõ ràng đã đối với Diệp Oản Oản không còn hứng thú, cho nên liền không có sợ hãi nữa. Một đám người ngay trước mặt Diệp Oản Oản bắt đầu nháo nhác khởi nghĩa. Không đến chốc lát, phần kia gọi là thư tẩy chay liền viết xong. Sau đó, tất cả mọi người tiếp tục bắt đầu ký tên lên trên đó. Lúc thư tẩy chay truyền tới chỗ Lăng Đông, nét mặt của hắn ngọ nguậy hồi lâu, cuối cùng vẫn là không để ý, nhắm mắt làm ngơ mà ném tới bên cạnh. Nghĩ đến tối hôm qua, lúc ánh mắt của người đàn ông kia nhìn mình chằm chằm, hắn đến bây giờ toàn thân còn phát rét. Lại suy nghĩ một chút, gương mặt của nam nhân đó, cái thân khí phách kia, càng là tâm tư gì cũng không dám có. Về phần bản thân Diệu Oản Oản, nhìn thấy những người đó đang nháo nhác kích động đến cặp mắt thiếu lấp lánh, không nhịn được âm thầm xa xa suy nghĩ của mình. Quá tốt, vội vàng cùng nhau tẩy chay đi, tôi cũng có thể ký một cái tên trên đó sao? Đương nhiên, những người đó sợ cô hủy đi diệt tích sẽ không đem thư tẩy chay chuyển cho cô đâu. Chờ thư tẩy chay chuyển ít một vòng, đã nít nhít ký đầy tên trên đó. Người hầu nhỏ của Trình Tuyết được làm đại biểu, hưng phấn đem thư tẩy chay đến chỗ Lương Lệ Hoa. Lúc đi qua Diệp Oản Oản, khuôn mặt đắc ý cùng giễu cợt. Rất nhanh, lên tới một tiết học cuối cùng của buổi chiều. Diệp Oản Oản do tâm tình kích động, nhất thời ỉu xỉu bĩu môi một cái. Tiết học cuối cùng là số học của Triệu Tinh Châu. Thực sự là muốn trốn tiết, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như cô không thể thi vào một trường đại học châu bò nổi tiếng, căn bản cũng không có mặt mũi về nhà. Nhất thời lại cắn răng đem sách giáo khoa mở ra. Sống lại tới nay, mỗi đêm cô đều điên cuồng muốn phải lấy về cha mẹ mình, muốn phải quỳ trước mặt bọn họ để sám hối. Nhưng cô đã làm ra những chuyện vô học kia, nên căn bản cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của bọn họ. Cô không có mặt mũi, càng không muốn lấy loại thư thái vừa chật vật vừa đáng thương này trở về nhà. Cô muốn có một sự kiêu ngạo của bọn họ mà không phải là gánh nặng cùng điểm nhơ của họ. Triệu Tinh Châu để cho cán sự lớp số học phát một bộ sách luyện tập. Tiết này mọi người tự mình làm bài, làm xong thầy sẽ giảng giải tại chỗ. Diệp Oản Oản đối với toán học cũng không phải hoàn toàn một chữ không biết, chẳng qua là thấy con số liền tê dại cả đầu, trốn tránh theo bản năng. Vào lúc này đang ép chính mình đọc đề, trong lớp đột nhiên vang lên một tràng: "A, à, Tư Hạ, Tư Hạ đến rồi. Ôi, ông trời của tôi, thế nào cảm giác Tư Hạ hôm nay đẹp trai tàn bạo." "Xin lỗi thầy, em tới trễ." Cánh cửa truyền tới âm thanh giáo rét của thiếu niên. Diệp Oản Oản lại bị tiếng huyên áo quấy dậy, theo bản năng ngẩng đầu lên xuyên qua cánh cửa mà nhìn. Một giây kế tiếp, trong nháy mắt Diệp Oản Oản cảm giác trước mắt mù một cái. Khó trách những nữ sinh này đột nhiên kích động như vậy. Trước mắt kia rõ ràng là Tư Hạ, rõ ràng cậu ta vẫn như mặn mặc như thường ngày, không có gì khác biệt lắm. Nhưng như thế nào cô lại cảm giác hôm nay có chỗ nào đó không giống nhau? Bình thường Tư Hạ đẹp trai thuộc về đẹp trai, nhưng dẫu gì cũng ở trong phạm vi loài người. Nhưng hôm nay giống như trên người hắn kết một tầng giới cùng ngụy trang mịt mù, đột nhiên được biến mất, giống như cả người hắn được giải trừ phong ấn, trình độ câu dẫn người lộ tung trong nháy mắt. Giơ tay nhấc chân, thậm chí một ánh mắt, một cái nhìn cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Triệu Tinh Châu không thèm để ý chút nào mà cười ha hả nói: "Không có việc gì, bạn học Tư Hạ, em vào đi. Em cúp tất cả giờ học, duy chỉ có giờ số học của thầy lại chạy tới, thầy rất vui vẻ và yên tâm." Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời khóe miệng giật một cái. Lời này có phải là không đúng không nhỉ? Một học sinh nói như vậy mà thầy nói không thành vấn đề là sao? Cũng không sợ bị giáo viên bộ môn khác vây đánh sao? Đang trong lòng học bếp, Triệu Tinh Châu cố ý hướng phía của cô nhìn một cái. Một số bạn học, nếu có thể có 1% sự nhiệt tình đối với toán học như bạn học Tư Hạ đây, coi như là thầy cắt thận cũng phải cấp tài trợ cho 100 bộ đề thi cùng gói quà lớn. Diệp Oản Oản suy nghĩ, thật không cần đâu thầy ơi, cảm ơn thầy. Sau khi cùng Triệu Tinh Châu chào hỏi, Tư Hạ tới trước gót chân của cô. Sau khi đến gần, cái cảm giác bức người đến mê người nhất thời càng thêm mãnh liệt. Diệp Oản Oản bị gương mặt đó làm cho hoa mắt một cái, vội vàng đứng lên để cho hắn vào chỗ ngồi. Mãi đến khi Tư Hạ trở lại chỗ ngồi, các nữ sinh vẫn còn đang díu ra díu dít. Sắc mặt Triệu Tinh Châu nhất thời nghiêm túc nói, được rồi, tất cả im lặng một chút. Sao một lúc thể đến, không thấy các em kích động như vậy nhỉ? Thầy, bởi vì thầy không đẹp trai. Lập tức có nữ sinh phản bác. Bạn học này, em mới nói cái gì? Em hãy dũng cảm lớn tiếng lặp lại lần nữa cho tôi. Giọng điệu của Triệu Tinh Châu rõ ràng mang theo uy hiếp. Thưa thầy, ngài đẹp trai nhất ạ. Nữ sinh bị dọa phải mau hô to. Rất tốt, tiếp tục làm bài đi. Sau một hồi náo loạn, mọi người bắt đầu vùi đầu vào làm bài tập. Nhưng rõ ràng, các cô gái trong lớp vì mê trai, đã không có một người nào chú ý đến bài học nữa. Sau khi Tư Hạ ngồi xuống, đem bài tập từ đầu đến cuối liếc qua một lần. Giống như hàng ngày, rồi nằm ra tại chỗ mà ngủ. Sự bàn oạt ở một bên, nhìn đến ghen tị không thôi. Rồi việc cô lộp giấy trắng là hai nguyên nhân khác nhau. Người này bởi vì biết mà làm hết. So sánh hình trước, cô thấy may mắn xem qua đề gốc nên chúng tụ trả lời mới đạt được điểm mắc. Số học của Tư Hạ ngoài trừ bởi vì thiếu điểm tra, mỗi lần đều là mắc điểm. Trong mắt cô, thứ người như vậy nhất định chính là tên biến thái. Quả nhiên, Tư gia không có một người nào là bình thường. Diệp Oản Oản đang đau khổ một bên làm bài, một bên đang oán thầm trong lòng. Đột nhiên, cảm giác bả vai của mình bị đè lên, trong hô hấp chuyển tới một mùi hương sạch sẽ tươi mát. Diệp Oản Oản cứng đờ, nghiêng đầu nhìn xem. Ngay sau đó liền phát hiện, Tư Hạ không biết từ lúc nào đã đổi tư thế ngủ. Không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Cẩn thận, tựa vào trên vai của cô. Trong phút chốc, những âm thanh binh đinh loạn xạ ở trong phòng học liên tiếp vang lên. Sự chú ý của các nữ sinh một mực đều ở trên người Tư Hạ. Thì tiếp theo, ánh mắt của Trình Tuyết như là sắp có thể giết đến người. Tư Hạ, sao lại dựa vào vai của cô ta? Diệp Oản Oản, con tiện nhân này. Ai cũng đừng cản tôi. Bạn đây muốn đi cào lát cái mặt của con nhỏ kia. Diệp Oản Oản hứng chịu ánh mắt như muốn giết người của tất cả nữ sinh trong lớp. Vội vàng dè dặt, cố gắng đem người đang ngủ từng chút một rời khỏi vai của mình. Rời ạ, chết sớm mất thôi. Mắc mớ gì đến cô chứ? Cô cũng là người bị hại có được không? Nhưng nếu cô nói thật ra lời này, liền có thể bị người ta đánh chết. Vì vậy, chỉ có thể nuốt khổ vào trong bụng mà thôi. Cũng còn khá, khi di rời được một nửa, Tư Hạ tự mình tỉnh. Khuôn mặt kia với đôi mắt nim si buồn ngủ, thật lạ, quá đặc biệt quy phạm. Nhớ lại lúc cô hướng về phía gương mặt đó của Tư Hạ nhàn, nhìn nhiều năm như vậy, tự nhận là đối với sắc đẹp đã miễn dịch, nhưng giờ đây vẫn bị mê mẩn. Bàn về khí chất, Tư Hạ và Tư Dạ Hàn đúng là không cách nào so sánh được, nhưng hai người hoàn toàn là loại hình bất đồng. Tư Dạ Hàn là đại ma vương nguy hiểm thần bí, lạnh lùng kiêu ngạo, mà giờ phút này Tư Hạ chính là vương tử sống sờ sờ, làm điên đảo con tim của ngàn vạn thiếu nữ. Sau khi Tư Hạ tỉnh lại, lười biếng chống đỡ lấy cái chán, ánh mắt rơi vào trên bài tập của Diệp Oản Oản. Câu này, Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc nhìn sang. Cái gì? Câu này làm sai rồi. Còn câu này cũng không đúng. Thế Tư Hạ liên tục chỉ ra vô số bài sai, lông mày của Diệp Oản Oản giật giật, hít sâu một hơi. Thì cậu cứ nói tớ làm đúng câu nào đi. Ngón tay thon dài trắng nõn của Tư Hạ phân biệt chỉ vào một hai cái đề. Hai câu này chọn đúng rồi. Hai câu này là tớ chọn bậy đấy. Diệp Oản Oản trong lòng chưa xót, đến thật là muốn đập đầu vào bàn. Cô còn cho rằng sơ học của mình cũng không nên nỗi kém mức độ này. Tớ có thể dạy cậu. Tư Hạ mở miệng cười. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời giật mình một cái. Rốt cục cũng phát hiện ra hôm nay Tư Hạ dường như là lạ ở chỗ nào đó. Chính là ngày trước hắn ngày ngày gục xuống bàn ngủ, cả ngày nhìn cũng không thèm nhìn cô một cái. Nhưng hôm nay lại đột nhiên chủ động nói nhiều lời với cô như vậy, còn muốn dạy cô một số học. Không cần, tớ cũng không muốn chết. Chết cũng không có chỗ chôn đâu. Lại nói, hôm nay cậu bị cái gì vậy? Làm sao mà tiết cuối cùng mới đến? Nữ sinh toàn trường đều muốn sắp điên lên rồi kia kìa. Trọng điểm là những người đó đem việc Tư Hạ không tới đổ hết trách nhiệm lên người của cô. Diệp Oản Oản vừa nói một bên xem xét. Nếu quả thật Tư Hạ là bởi vì mình mới không tới, việc đó cô phải đi đề cập đến giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ ngồi là được rồi. Còn diễn tập chính cô cũng không cách nào từ chối. Nhưng muốn đổi chỗ ngồi mà nói, hẳn là có thể đề cử một chút. Thật sao? Tư Hạ nhẹ giọng mở miệng. Đúng thế. Diệp Oản Oản gật đầu, sau đó thuận thế hỏi. Hôm nay cậu không tới, không phải là bởi vì... Nhưng mà, lời tiếp theo Diệp Oản Oản còn chưa nói hết, liền nghe được Tư Hạ đột nhiên cắt đứt lời cô hỏi một câu. Vậy còn cậu? À, tớ làm sao? Diệp Oản Oản nhất thời không kịp phản ứng ý của Tư Hạ. Tư Hạ sâu kín nhìn lấy nàng. Cậu thích tớ sao? Diệp Oản Oản ngây người như phỗng. Rốt cục hắn con lão hay là lão có vấn đề ở chỗ nào à? Diệp Oản Oản toàn thân mồ hôi cùng lông đều dựng hết cả lên, nhanh chóng lui về phía sau co rụt lại, mặt đầy biểu tình hoảng sợ. Cậu có phải cậu bị sốt hay không? Được rồi, mọi người đều dừng lại đi. Thầy bắt đầu giảng giải. Trong quá trình làm bài, câu nào không hiểu, lúc thầy giảng thì tất cả đều phải chú ý nghe kỹ một chút. Trên bục giảng, lời nói của Triệu Tinh Châu cắt đứt bầu không khí quỷ dị lúc này. Diệp Oản Oản che ngực, khuôn mặt nghi ngờ không thôi. Hủ hết, hủ chết cô rồi. Người này là thuận miệng đùa giỡn cô đúng không chứ? Thật vất vả, rốt cục cũng chịu đựng đến giờ tan học. Ánh mắt của tất cả các nữ sinh kia trợn mắt nhìn cô, giống như sắp có thể ăn thịt người đến nơi rồi. Mặc dù không nghe được Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ khi học rốt cục nói cái gì, nhưng hôm nay Tư Hạ không chỉ không cẩn thận tựa vào vai cô ta, lại còn phá lệ nói chuyện với cô ta nữa. Bất luận một cái nào cũng đủ để cho người khác muốn đem Diệp Oản Oản ném trên bàn đinh sắc nhọn. Nữ sinh toàn trường có một nhận thức chung, Tư Hạ là của tất cả các cô ta, ai cũng không được phép cướp, nếu không thì sẽ trở thành tình địch của tất cả học sinh nữ. Cho nên cho dù nói nữ sinh mưu đồ gây rối cũng chỉ dám nhân lúc không có ai lén lén đi theo Tư Hạ mà tỏ tình, mà tuyệt đối không dám để cho người khác phát hiện ra. Nếu một khi bị phát hiện, vậy thì không thể ở lại trong trường học mà lăn lộn nữa. Có thể tưởng tượng được Diệp Oản Oản lại dám ngay trước mặt mọi người cấu kết Tư Hạ, phải nhận lấy sự hận thù của biết bao nhiêu con người. Đương nhiên, thật ra thì sự thật hoàn toàn là Tư Hạ không cẩn thận dựa trên vai cô ta, cũng là Tư Hạ chủ động tìm cô nói chuyện. Nhưng sẽ không có người nào để ý đến cái này. Sai nhất định sẽ là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vốn tưởng rằng tan học liền thoát nạn, ai biết được Tư Hạ đã liên tục chừng mấy ngày nay không có tới tập diễn, hôm nay lại đúng hạn trình diện. Diệp Oản Oản một bên không yên lòng tập diễn, một bên âm thầm cau mày, không khỏi cái loại dự cảm không tốt. Tư Hạ vẫn ở ngồi gần cửa sổ, giống như mọi ngày bị một đám nữ sinh vây ở nơi đó ân cần hỏi han. Trong lúc nói chuyện, những người kia đã kết thúc tập diễn, đến phần diễn của Tư Hạ. Lớp trưởng đi tới trước mặt của Tư Hạ, yếu ớt mà mở miệng hỏi. Cái đó, Tư Hạ, đến lượt cậu, hôm nay cậu muốn xếp hàng tập diễn sao? Dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, Tư Hạ chậm rãi đứng lên, từ chỗ ngồi, ánh mắt rơi vào trên sân khấu. Dĩ nhiên.

có một tia bất mãn, giống như bị người khác quấy rầy vậy. Trong tay, Lương Lệ Hoa cầm thư tẩy chay kia, vẻ mặt cực kỳ không kiên nhẫn, hướng tới Diệp Oản Oản nhìn lướt qua. Diệp Oản Oản, thế nào, mỗi lần đều là cô? Rốt cục, cô phải làm ra như chuyện thần tái nữa mới cam tâm. Nói xong, chuyển hướng mọi người mở miệng nói. Ý của mọi người thấy, cô cũng đã thấy, vốn là vì công bằng mới dùng phương pháp rút thăm quyết định. Nhưng bây giờ, cái kết quả này lại tạo thành vấn đề lớn hơn. Cô nghe nói, gần đây tập diễn rất không thuận lợi, cộng thêm xem xét vấn đề hình tượng của lớp học. Cô quyết định lựa chọn thí sinh vai diễn công chúa Bạch Tuyết lần nữa. Mọi người có ý kiến gì hay không? Nghe nói như vậy, nhất thời hiện trường, tất cả mọi người đều nộp tinh thần phấn chấn. Nói đại khái là lòng người cũng không quá đáng. Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời, không có. Diệp Oản Oản cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng chờ đến phút này. Nhưng đang lúc này, người bên cạnh cô chuyển tới một âm thanh đột ngột. Em không đồng ý. Người nói chuyện là Tư Hạ. Cách đó không xa, Trình Tuyết nhất thời nóng nảy, lật đật chạy đến trước mặt của Tư Hạ, kéo góc áo của hắn, thấp giọng nhắc nhở. Tư Hạ, cậu đang nói gì thế? Cô giáo đều đã đồng ý, cậu còn sợ cái gì sao? Diệp Oản Oản cũng cau mày, hướng nhìn Tư Hạ nhìn sang. Người này lại muốn làm cái gì vậy? Đàm Sinh ánh mắt lạnh như băng, liếc qua chỗ tất cả mọi người. Nếu như quy tắc có thể thay đổi nữa, như thế lần kế tiếp hãy chọn thí sinh. Không phải là nửa đường thay đổi rồi sao? Hơn nữa, khoảng cách giữa diễn xuất đã không còn xa. Đổi lại người, phải bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta tập diễn đã rất thuận lợi. Chỉ có một tuồng kịch cuối cùng, mà tuồng kịch này có vấn đề. Từ trên người tớ mà ra, tớ điều chỉnh xong trạng thái, bảo đảm tập diễn có thể tiến hành thuận lợi. Không chỉ là các học sinh tại đây bối rối, Lương Lệ Hoa cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tư Hạ lại sẽ phản đối, hơi nhíu mày nói. Nhưng là coi như em có thể thuận lợi diễn thôi, nhưng hình tượng của Diệp Oản Oản quả là vấn đề lớn. Tư Hạ sắc mặt không đổi và mở miệng. Sân khấu kịch vốn là nhất định có nghệ thuật biến hóa cùng khoa trương thành phần ở bên trong. Hình tượng của Diệp Oản Oản căn bản không phải vấn đề. Huống chi, thời điểm trước khi lên sân khấu, hoàn toàn có thể dùng các loại phương thức để giải quyết hình dáng và mặt nạ để che chắn. Những thứ này, em sẽ cùng lớp trưởng bàn bạc, cho cô một bản kế hoạch cặn kẽ và khả thi. Tư Hạ đã nói đến mức này rồi, Lương Lệ Hoa mặc dù bất mãn, cũng không tiện nói thêm nữa. Nếu như em kiên trì, cô đương nhiên sẽ không thể phản đối. Nhưng nếu xảy ra vấn đề, thật ra thì Diệp Văn Oản vẫn là thứ yếu. Chuyện này vấn đề lớn nhất là ở trên người Tư Hạ. Cô cho rằng Tư Hạ đối với Diệp Văn Oản diễn vai công chúa Bạch Tuyết thật vô cùng bất mãn, cho nên mới coi trọng. Nhưng nào có biết, sau khi đến đây thì thái độ của Tư Hạ cùng với lời nói từ miệng của các bạn học kia lại hoàn toàn khác nhau. Vị chủ này cũng không phải là nhân vật mà cô ta có thể đắc tội. Những người khác có lẽ không biết bối cảnh cụ thể của Tư Hạ, nhưng cô thì lại biết rất rõ ràng. Người đó không phải là đại gia bình thường. Nếu không phải chính miệng tình nhân của cô, ông thầy hiệu phó, thì làm sao cô có thể biết Tư Hạ lại có lai lịch lớn như vậy? Thí sinh diễn vai công chúa Bạch Tuyết là em rút ra, em sẽ phụ trách tới cùng. Tư Hạ mở miệng. Tư Hạ dứt lời, trong mấy nháy mắt, bên trong hội trường nhỏ yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều vì chuyện này phát triển bất ngờ ngoại dự liệu mà trợn tròn mắt. Lấy bạn học Tư Hạ đã nói vậy, vậy thì cứ tạm thời như thế đi. Có vấn đề gì, em tùy thời có thể đến liên lạc với cô. Nói cái gì, cả lớp niên danh thư. Đến cuối cùng, Lương Lệ Hoa tự nhiên vẫn lấy ý kiến của Tư Hạ làm chủ. Vì vậy, thái độ ôn hòa nói xong câu này thì liền rời đi. Sau khi Lương Lệ Hoa rời đi, Trình Tuyết không thể nhịn được nữa mà hướng về phía Tư Hạ hô lên. Tư Hạ, tại sao cậu phải giúp cái con ma kia nói chuyện? Tư Hạ không trả lời, thậm chí có khả năng đều không nghe được lời nói của Trịnh Tuyết. Giờ phút này, sự chú ý cùng ánh mắt của hắn đều rơi trên người của Diệp Oản Oản. Trong ánh mắt chăm chú kia lại làm cho người ta có một loại ôn nhu thâm tình, ảo giác đã chờ đợi qua nhiều năm. Ánh mắt như vậy thật là hoàn toàn đốt lên lửa giận của Trịnh Tuyết. Cô ta xoay người nhìn hướng phía Diệp Oản Oản tiến tới, chợt giơ tay lên. Diệp Oản Oản, cô là cái loại tiện nhân không biết xấu hổ, rốt cục cô đã làm gì với Tư Hạ? Còn không đợi Diệp Oản Oản bên này phản ứng, đột nhiên một bóng người cực nhanh mà vọt đến trước mặt của cô. Sau đó chính là chát một tiếng giận tan. Cái bàn tay kia của Trịnh Tuyết không có đánh lên trên mặt của cô, mà đánh trên người của Tư Hạ. Bởi thân hình chênh lệch, bàn tay của Trịnh Tuyết tát lên gần cằm của Tư Hạ. Móng tay bén nhọn trong máy mắt làm cho da thịt trắng nõn của hắn để lại vết máu chói mắt. Trịnh Tuyết thấy mình không cẩn thận đánh vào Tư Hạ, cả người đều bị hụ dọa đến bối rối. Tư Hạ, cậu, tớ không phải cố ý, xin lỗi. Đáy mắt Tư Hạ không có một tí nhiệt độ nào, thoáng qua một tia sát ý rất lạnh. Thu hồi lời nói vừa rồi của cô, nếu có lần sau, đừng trách tôi không nhắc nhở. Diệp Oản Oản thời khắc này nội tâm tan vỡ. Người này rốt cục có thù oán gì với cô? Trong mấy giây ngắn ngủi, ít nhất hắn đã kéo cô đến trả cho cô tấn thủ hận. Các cô gái oán niệm đều sắp hóa thành sự thật mà định hướng với cô nhào tới. Nhưng cái này cũng chưa tính. Thời điểm Tư Hạ chuyển hướng qua cô, ánh mắt lạnh lẽo nhất thời hòa tan, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cùng lấy lòng. Không có sao chứ? Hù dọa cậu sao, Diệp Oản Oản? Đúng rồi, hù dọa. Tớ sắp bị cậu hù dọa đến chết rồi đây này, đại ca ạ. Ai có thể nói cho cô biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì không? Coi như cô có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra cả ngày hôm nay Tư Hạ đều đang tận lực trêu cô. Nhưng cô có nghĩ tới nghĩ nuôi đều không nghĩ ra mình rốt cục đã đắc tội hắn ở chỗ nào để cho hắn phải trả thù mình như thế. Trịnh Tuyết hung tợn trừng mắt nhìn cô, sau đó khóc chạy ra. Bên trong hội trường nhỏ, những người khác cũng nghi ngờ, không thôi lần lượt mà bỏ đi. Chờ lúc chỉ còn lại hai người, Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ. Diệp Oản Oản rốt cục không nhịn được mở miệng. Cái đó xin hỏi hot boy đại nhân tôn kính, tôi rốt cục đã chọc tới chỗ nào của cậu? Chẳng lẽ cũng là bởi vì tớ trước đó có nói rằng bạn trai tớ đẹp trai hơn cậu, cho nên ghi hận trong lòng không? Vì vậy không thương tiếc bán đứng nhan sắc. Cái này cậu hy sinh cũng quá lớn rồi. Nhan sắc? Tư Hạ chậm rãi lau khuôn mặt mình, bởi vì vết máu đã thấy phần phiên diêm xúa. Gương mặt này cậu thích không? Vinh hạnh của nó. Diệp Oản Oản, người này chú ý chỗ này cũng thật là quá quỷ dị đi. Ánh mắt Tư Hạ phức tạp mà sâu thẳm nhìn cô gái trước mặt, vẻ mặt im lặng, thất thần lẩm bẩm mở miệng. Thật, không nhớ tớ sao? Thanh âm của hắn quá thấp, Diệp Oản Oản không có nghe rõ. À, cậu nói cái gì? Không có gì. Thiếu niên hơi rũ mặt, đáy mắt dường như xẹt qua một tia cô đơn không dễ dàng phát hiện. Diệp Oản Oản đang định tiếp tục hỏi rõ, lại thấy đối phương đột nhiên hướng phía cô đến gần. Diệp Oản Oản theo bản năng lùi sau một bước, đối phương lại đột nhiên ở trước gót chân của cô ngồi xổm xuống, lở quỳ ở nơi đó, bắt đầu đưa tay ra giúp cô cột lại dây giày mà cô không cẩn thận làm tuột ra. Tiểu thiếu gia cao quý cao ngạo như thế, giờ phút này tư thế vô cùng thành kính, thậm chí có phần hèn mọn. Diệp Oản Oản vội co rụt về phía sau rút chân về. Chỉ thấy cái dây giày bị tuột ra dưới cánh tay thon dài của thiếu niên được cột thành một cái lơ con bướm hoàn mỹ. Đừng khẩn trương, tớ không có ác ý đối với cậu, chẳng qua là... Tư Hạ nói tới chỗ này lại chậm chạp không tiếp tục mở miệng. Diệp Oản Oản giấu đi ánh mắt nghi ngờ. Chẳng qua là cái gì? Chẳng qua là muốn ở lại bên cậu. Diệp Oản Oản, đang yên đang lành, cậu ta lại muốn gây họa. Hay là cậu ta bị đột biến? Nếu như vậy, lấy năng lực lý giải của cô, không gặp trở ngại mà nói, lời này của Tư Hạ được coi là tỏ tình gián tiếp sao? Diệp Oản Oản bất ngờ đứng tại chỗ, trong đầu hiện lên một ca khúc. Ở nơi đó, hoa đào đang nở rộ. Cô sống lại trên thế giới này, rốt cục là xảy ra vấn đề gì? Nếu như nói trước khi sống lại là kiểu khó khăn, thì sau khi sống lại đơn giản là thăng cấp thành kiểu địa ngục. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hoa đào một kiếp nối kiếp một kiếp, còn một số hoa đào với khả năng kia chắc còn đáng sợ hơn. Đó hoa trước mắt này thật khó có thể nói là cấp độ sự thi. Chẳng lẽ Tư Hạ giống như Lăng Đông, cũng thấy qua diện mạo thật của cô sao? Dù gương mặt này của cô nhất định chính là điểm họa không ngừng được, nhưng là cô chắc chắn mấy ngày nay mình rất cẩn thận, tuyệt đối không có từ nhà trọ đi ra ngoài mà lộ dáng nguyên không có hóa trang. Huống chi Tư Hạ cùng Lăng Đông khác nhau, lấy thân phận cùng mắt nhìn của hắn, cũng không chỉ vì thái độ đột nhiên mà đối với cô biến hóa lớn như vậy. Trừ cái đó ra, Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng khác. Kiếp trước, cô mặc dù đối với Tư Hạ không hiểu nhiều, nhưng cũng biết quan hệ của hắn với Tư Dạ Hàn vô cùng tệ hại, cơ hồ đến mức đối đầu gay gắt. Chẳng lẽ là Tư Hạ phát hiện cô quan hệ với Tư Dạ Hàn, sau đó chơi cái trò gì mà cướp nữ nhân của kẻ thù? Suy nghĩ một chút, chứng là tối hôm qua Tư Dạ Hàn mới tới trường học. Sau đó, ngày thứ hai thái độ của Tư Hạ đối với cô liền phát sinh biến hóa. Nếu quả thật là như vậy, người này rốt cục chắc là có nhiều hận thù với Tư Dạ Hàn, ngay cả đối với cô cũng muốn xuống tay. Vẻ mặt Diệp Oản Oản chân thành mà mở miệng nói. Bạn học Tư Hạ, bất luận rốt cục là cậu xuất phát từ loại mục đích nào, không cần phải đối xử ác với chính mình bản thân mình như vậy. Xin cậu hãy cứ nhìn kỹ mặt của tớ, hãy suy xét xem thật kỹ. Tớ đã nói với cậu, đây là bộ dạng hóa trang. Tháo hóa trang ra, đó chính là linh hồn của tớ. Tư Hạ nhìn chăm chăm vào mặt của cô, khóe miệng giật một cái. Dường như cũng là trải qua kịch liệt dễ dụa, sau đó kiên cường hít một hơi thật sâu, khôi phục thần sắc nhu hòa mà mở miệng. Không việc gì, xem quen liền có thể. Diệp Oản Oản thật là muốn quỷ, nhức đầu không thôi mà là nặn mi tâm, nghiêm túc cẩn thận gàn từng chữ mở miệng nói. Tình cảm của tớ đối với bạn trai tớ so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như bản thạch, núi không mòn, sông không cạn, sấm sét từng trận, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, là dám cùng quân tuyệt, cho nên hay là cậu buông tha tớ đi. Nếu như Tư Hạ gặp phải người không phải là cô, lấy thân phận bối cảnh, giá trị nhan sắc, cộng thêm kỹ thuật diễn xuất thế này, đoán chừng thật đúng là không có cô gái nào có thể từ chối được. Nhưng bây giờ, cô cần không cần biết Tư Hạ rốt cục là ôm mục đích gì. Chỉ sợ là hắn phải thất vọng, trên đầu chữ sắc có cây đao, cô cũng sẽ không cần cái mạng nhỏ của mình ra đùa. Nói xong, cũng không để ý Tư Hạ rốt cục có phản ứng gì, vội vàng bỏ chạy. Cứ giữ khoảng cách thì sẽ tốt hơn. Mãi đến lúc chạy ra thật xa, Diệp Oản Oản mới thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ, ngẩng đầu lên một cái, nhìn thấy một người so với Tư Hạ còn không muốn thấy hơn. Thẩm Mộng Kỳ dáng vẻ vội vã hướng phía cô chạy tới. Oản Oản, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu rồi. Tìm tớ có việc gì sao? Thẩm Mộng Kỳ kinh ngạc. Cậu còn không biết sao? Cậu mau lên trang của trường mình nhìn đi. Chuyện của cậu cùng Tư Hạ đều truyền khắp mọi nơi rồi này. Trước khi đó, Tư Hạ giúp cô ngăn cản một cái tát tai của Trình Duyệt, cuối cùng cũng có linh cảm không lành. Chẳng qua không nghĩ là nó lại tới nhanh như vậy. Diệp Oản Oản mở diễn đàn ra nhìn một cái, lập tức thấy trang đầu lộ lên một cái nhan đề vô cùng hấp dẫn. Cái số nhất Thanh Họa cùng hot boy Thanh Họa phải chăng có gì mờ ám? Gái xấu cùng hot boy, cá nhân đệ nhìn muốn lắc con mắt này, vừa nhìn một cái liền biết đến là chiêu dùng để câu view. Bài bóp bắt đầu kể từ việc cô làm bài kiểm tra hạng nhất đếm ngược, miêu tả cặn kẽ cô âm mưu làm thế nào từng bước một đến gần với Tư Hạ. Cố ý kiểm tra hạng nhất đếm ngược để đến gần Tư Hạ, lại ăn gian thi cả lớp để đạt hạng nhất, tiếp tục bám lấy Tư Hạ, sau đó lại ăn gian rút thăm được vai diễn công chúa Bạch Tuyết để nợ mưu tan. Tư Hạ lên lớp cố ý mưu kế dây dưa quấy rầy. Toàn bộ bài đăng không có một chút logic nào, hoàn toàn là vì đen mà đen. Chuyện thành tích có tất cả thầy cô làm chứng, Lương Lệ Hoa đều đã thừa nhận thành tích của cô là thật. Đến chuyện rút thăm, cô căn bản cũng không có cách để vào trong đầu, làm sao mà ăn ra được. Nếu như cô thực sự dây dưa quấy rầy Tư Hạ, lúc ở hội trường nhỏ chủ nhiệm Lương muốn đổi người, tại sao Tư Hạ phải thay cô nói chuyện? Nhưng những thứ này đâu cái gì nào quan trọng hơn. Sẽ không có bất kỳ người nào vì tâm đi truy cứu thật giả, chỉ có thể giống loài kền kền. Ai bảo một con ma lem như cô lại may mắn như vậy, có thể đến gần nam thần của bọn họ, có thể làm cho nam thần ra mặt cho cô. Đơn giản chính là một tội ác tày trời. Bài bốt phía sau chuyện có Lăng Đông cũng bị lật ra, gắn cho làng cái mác loại con gái lăng nhăng nhiều thủ đoạn chân đạp hai tuyển, đem đến cho cô đầy thương tích. Tuy biết rõ những thứ này đều không phải là sự thật, nhưng cô cũng không có cách nào để giải thích. Giải thích thế nào? Nói là Tư Hạ đơn phương hay cố ý đối với cô, còn tỏ tình với cô. Đến lúc đó sợ là cô phải bị nước miếng phun chết mất. Oán Oán, cậu không sao chứ? Những người này thực sự quá đáng rồi, tại sao có thể nói cậu như vậy? Thẩm Mộng Kỳ bày ra bộ dạng nòng đầy căm phẫn. Cô ta nghĩ thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao cho tới tận bây giờ Diệp Oán Oán mà còn có thể sống tốt như thế? Trước đó cô ta gửi những tin nhắn kiểu kia rõ ràng là Tư Dạ Hàn đã đọc. Nhưng cô ta không chỉ có sống thật tốt, kết cấu xong với Lăng Đông, ngay cả thái độ của Tư Hạ đối với cô ta cũng càng ngày càng đặc biệt. Nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Mộng Kỳ làm sát bộ ân cần, Diệp Oán Oán tựa cười mà như không, móc móc cái khóe môi. Người mở ra cái chủ đề này nickname thích Dạ Hàn nhất, nhảy lên nhảy xuống đủ loại nói cô lăng nhằng. Thích Dạ Hàn nhất, cái ID này thật đúng là ý bị thâm tưởng. À, lại cùng với cô chơi đùa thật giả ư? Vật trong tay cô còn muốn tồn tại mấy ngày, hiện tại ngược lại vừa vặn phát huy được tác dụng. Chỉ là Oán Oán, cậu lúc nào thì quan hệ với Tư Hạ tốt như vậy? Tớ nghe nói hắn hôm qua không chỉ giúp cậu ở trước mặt chủ nhiệm lớp nói chuyện, còn giúp cậu ngăn một cái tát của Trình Tuyết nữa. Thẩm Mộng Kỳ dò hỏi. Lúc trước chuyện có Lăng Đông huyên láo lớn như vậy cũng không tạo được chút tác động nào, cho nên dù thái độ của Tư Hạ đối với Diệp Oán Oán không bình thường, cô ta cũng không nắm chắc chuyện này mà vọt đến tai Tư Dạ Hàn rốt cục sẽ có tác dụng hay không. Cô ta quả thực không nghĩ tới Tư Dạ Hàn sẽ đối với Diệp Oán Oán càng ngày càng sung túng. Cũng có lẽ là những người khác Tư Dạ Hàn căn bản không coi vào đâu, chỉ có Cố Việt Trạch mới làm cho hắn để ý. Thật ra thì Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn chính là muốn xóa người khác coi như vua của Đông Á, đừng nói là Lăng Đông, một người lớn sống sờ sờ coi như là một con chó. Diệp Oán Oán dù có thả nhiều bạ, sợ rằng người khác cũng phải sử dụng gậy đánh chó. Đó là đương nhiên, bởi vì Tư Hạ là người tốt. Diệp Oán Oán trực tiếp dùng nguyên câu văn của bạch bốt trả lại. Thẩm Mộng Kỳ nhất thời bị nghẹn nên không phản ứng được và nhắc nhở. Tóm lại, cậu lên cẩn thận một chút đi. Nhiều nữ sinh trưởng mình thích Tư Hạ, nhất định sẽ ghim cậu, nhất là Trình Tuyết đó. Cái bài bốt lại, 8 phần 10 chính là Trình Tuyết vì trả thù cậu mà đăng lên. Diệp Oán Oán trong lòng cười lạnh, một bên giả bộ làm người tốt, còn vừa không quên đem nước dơ mà bấy nhân người khác. Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận trở về nhà trọ đây, bye. Thẩm Mộng Kỳ nhìn bóng lưng của Diệp Oản Oản rời đi, khuôn mặt tức giận. Trước đó cô ta còn đang cao hứng cho rằng Diệp Oản Oản có thể là bị thất sủng cho nên mới không có tư cách trở lại Cẩm Viên. Nhưng bây giờ điều mà khổ lão là cho dù Diệp Oản Oản không ở tại Cẩm Viên, cô ta cũng không có cơ hội đến gần Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn đoán chừng là vì quá bận rộn, không có thời gian, chưa từng nhận điện thoại của cô. Cô ta đã từng thử thăm hỏi, gửi tin nhắn muốn hẹn mặt hắn, nhưng tất cả tin tức đều giống như đá chìm đáy biển. Có lúc cô ta thậm chí cảm giác mình chính là một máy móc truyền đạt tin tức của Diệp Oản Oản. Chỉ có tin tức liên quan tới Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn mới có phản ứng lại. Loại cảm giác này quả thực là quá tệ. Sau khi đối phó với Thẩm Mộng Kỳ xong, Diệp Oản Oản từ cửa sau đi ra, tiến vào một tiệm internet gần trường học, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó đăng nhập vào diễn đàn của trường Thanh Hòa. Đang muốn đăng nhập, cô nhớ lại ID cũ của riêng mình với vô số những tên gọi yêu trạch một vạn năm. Vì đây, Diệp Oản Oản nhanh chóng tạo một cái tài khoản mới, sau đó suy nghĩ một cái tên: bát quái công nhân bốc vác. Sau khi tạo tài khoản xong, Diệp Oản Oản soạn một bài post. Bài post tựa đề: tin tức hot Hoa Khôi Thanh Hỏa Thập Mộng Kỵ, cuối cùng lại là một tiểu tam cướp đàn ông của người khác. Nội dung cùng tựa đề là một dạng, chỉ có một câu đơn giản này. Sau khi soạn xong, Diệp Oản Oản liền tiện tay đăng lên. Không ngoài dự đoán, cái tựa đề này cực kỳ bắt mắt, nên chỉ trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số người xem. Bài post vừa mới post lên, Diệp Oản Oản liền lập tức được mọi người ủng hộ. Những người ủng hộ Thẩm Mộng Kỳ thì nhạo báng, không ít ID quen thuộc đều theo cái thiệp mời Diệp Oản Oản tới đó. Thỉnh thoảng có mấy cái bình luận tận mắt thấy tình huống bạn trên mạng cũng bị mấy cái bình luận đó, thậm chí tung thành tin vịt. Quy tắc ở trong vòng giải trí là chân tướng không quan trọng, quan trọng là ai nắm giữ dư luận thì người đó nên được thiên hạ. Tình huống trong thời khắc này cũng là như vậy. Đây cũng là lý do tại sao Thẩm Mộng Kỳ dám tùy ý tạo lời nói dối tẩy trắng bản thân. Diệp Oản Oản cũng không nóng nảy nên lặng lặng xem bình luận của bọn họ. Chờ tất cả mọi người đều đưa ra bình luận của mình, không sai biệt lắm cũng đều cho rằng bài post này hoàn toàn là tin vịt. Mắt thấy bài post muốn chìm xuống, Diệp Oản Oản trực tiếp phát một đoạn video mà hôm bữa cô quay được. Đoạn clip quay lại thời điểm khuya ngày hôm trước, lúc Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên tranh chấp, cô đã sớm nén nén quay được hiện trường. So sánh cái tin đồn thất thiệt của Thẩm Mộng Kỳ trong bài post kia, bài viết lần này của cô lại có hình ảnh chân tướng. Bên trên diễn đàn trường học Thanh Hòa, hiện tại là gái xấu hạng nhất ở Thanh Hòa, vết bắt, cơ hồ đều sẽ xuất hiện, thiệt hay giả thì liền không ngừng. Nhất là cô cùng Tương Hạ ngồi cùng bàn, càng là cơ hội mỗi ngày cũng bị người ta nhìn quanh một lần. Mọi người phỏng chừng đều sắp đối với thẩm mỹ của cô mệt mỏi. Tính chất bài đăng của Thẩm Mộng Kỳ chẳng qua chỉ nạ, đem cửu hận của cô lại làm lớn hơn một chút mà thôi. Ngược lại, cô đã đen như một cục than thì không thể nào đen hơn được nữa. Nhưng khác với Thẩm Mộng Kỳ, hoa hậu lớp A ở Thanh Hòa nổi danh là thanh thuần giai nhân. Thuần khiết tốt đẹp như vậy, giống như một tờ giấy trắng, là nữ thần trong lòng đông đảo các nam sinh. Lại nhân lúc không có ai biết, cấu kế với nam nhân khác. Cái bắt quái này có thể so với tin tức ngày ngày xào đi xào lại khắp người cô. Lúc này, đem bắt quái của Thẩm Mộng Kỳ tuôn ra vừa vặn có thể rời đi ánh mắt của người khác. Dưới tình huống không cách nào làm sáng tỏ, nên dùng một chủ đề mang tính bùng lộ hơn một chút để đánh rời đi dư luận của quần chúng. Đây là một trong những thủ pháp kinh điển để giao tiếp trong vòng giải trí. Gửi xong video, Diệp Oản Oản đi xuống ăn uống cùng một vài nhóm bạn, ngồi xuống ghế nặng nặng chờ đợi. Mấy giây ngắn ngủi yên lặng, nguyên bản bài đăng đã dừng lại không ít bình luận. Tịch mịch Trời ạ, ta nhìn thấy gì? Mọi người lao đến xem bát quái siêu cấp này. Đáng yêu mỹ lệ nam tử. Ô, lại thật là, nữ thần còn bị Giang Yên Nhiên tại chỗ dùng điện thoại di động đập cho sưng mặt mũi, vân vân. Khi bài đăng của Diệp Oản Oản nhanh chóng được quần chúng chuyên ăn dưa luôn, chuyện lên thân hấp dẫn. Trong nháy mắt, nhiệt độ đã vượt lên mức mà Diệp Oản Oản không thể đoán trước được. Toàn bộ đám bạn trên mạng còn đang trong cái thiệp mời đó đều chuyển tới Thẩm Mộng Kỳ trong bài post, yêu cầu lâu chủ bạo lộ càng nhiều bát quái. Chẳng được bao lâu, cãi đi quen thuộc lại xuất hiện. Thích Dạ Hạn nhất. Thẩm Mộng Kỳ đến cùng có phải là chủ động dâng nụ hôn hay không? Tất cả đều do Giang Yên Nhiên một mình một phương diện nói tới. Thiệt giả đều còn chưa biết được chứ. Lại nói coi như là Thẩm Mộng Kỳ làm như vậy rồi. Thích một người không có tội. Giang Yên Nhiên chẳng qua là một người thầm mến Tống Tử Hàng. Hai người bọn họ cũng không phải là quan hệ bạn bè trai gái. Làm sao có thể nói Thẩm Mộng Kỳ là người thứ ba nhúng tay vào đây? Diệp Oản Oản phụ đi một cái, sau đó không nhanh không chậm trở về viết một đoạn văn in lên. À, người hơi có chút đầu óc đều biết Giang Yên Nhiên nói dĩ nhiên chính là Tổng Tự Hàng chính miệng nói cô ấy biết. Cái này thiệt giả còn phải nói sao? Ngoài ra Giang Yên Nhiên cùng Tống Tự Hàng là thanh mai trúc mã, còn nhỏ trong người thì đã có hôn ước. Chuyện này người biết cũng không thiếu. Người cho là Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên quan hệ tốt như vậy, Giang Yên Nhiên dĩ nhiên chuyện gì cũng đều nói với Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ sao lại không biết cái này? Coi như cô ta không biết cái này, chỉ biết là Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng, cũng không nên lừa gạt Giang Yên Nhiên dưới tình huống đó âm thầm cùng Tống Tử Hàng trò chơi mập mờ. Đúng, thích thì vô tội. Nếu thích thì cô ta có thể quang minh chính đại nói ra cùng Giang Yên Nhiên để cạnh tranh. Tin tưởng như vậy, không có bất kỳ người nào lại nói cô ta. Nhưng chơi đùa trò hề kiểu này, chẳng lẽ là bởi vì thích người giống nhau thì có thể treo người hơn sao? Đại khái là bởi vì tâm không sạch nên ID của Thẩm Mộng Kỳ không có đi ra chuyện lời, đoán chừng là nghĩ biện pháp tìm người xóa topic đi. Mặc dù vẫn có bộ phận nam sinh bị Thẩm Mộng Kỳ nói chuyện, nhưng trên diễn đàn những loại địa phương như thế này sức chiến đấu cao nhất vẫn là nữ hải tử. Huống chi các nữ hải tử đối với loại chuyện ghét này thì ghét cay ghét đắng, dư luận ở trên căn bản đều ở phía của Giang Yên Nhiên. Chuyện này còn chưa đủ để hoàn toàn đánh chết Thẩm Mộng Kỳ, nhưng chỉ nội việc tẩy trắng đã làm cô ta bận rộn, đỡ cho cô ta tìm mình gây chuyện. Lại quét qua cái bài post trong chốc lát, thấy đồng loạt đều là tin trinh phạt Thẩm Mộng Kỳ. Cô gái trong bài post đã dần dần trầm xuống. Diệp Oản Oản liền trở về trường học. Sau khi trở về, Diệp Oản Oản không lập tức trở về nhà trọ, mà vòng quanh bên hồ tản bộ để tiêu cơm. Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không. Bắt đầu từ lúc tinh thần cô có chút không tập trung, luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Chuyện của Tư Hạ giống như cái bom hẹn giờ, cứ như vậy mà ở nơi nào. Chẳng lẽ lại để cô đi nói với Tư Dạ Hàn là cháu của anh đang trêu chọc em sao? Quan hệ của hai người chỗ này, Tư Dạ Hàn là cựu thúc của Tư Hạ, cô nếu tùy tiện chạy đi tố cáo, đây chẳng phải thành khiêu khích quan hệ chú cháu bọn họ sao? Diệp Oản Oản đang suy nghĩ phải xử lý như thế nào cho hoàn mỹ để cho xong cái vấn đề này đi, thì đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền tới một âm thanh tức giận. Giang Yên Nhiên, tôi thật không nghĩ tới cô lại ác độc như vậy. Trước kia cô đối với Mộng Kỳ động thủ, hại cô ấy bị thương thì coi như xong đi. Hiện tại con ở trường học, ở trên diễn đàn phát cái loại video này, làm hỏng mất danh dự của cô ấy. Diệp Oản Oản nhất thời hơi nhíu mày. Trùng hợp như vậy, đây là Tống Tử Hạng. Chỉ thấy khuôn mặt Tống Tử Hạng bực tức, mà cô bé đối diện hắn vẻ mặt tiều tụy tái nhợt, đôi mắt đỏ bừng, cơ thể không ngừng run rẩy, kích động đến giải thích. Em đã nói qua rất nhiều lần rồi, cái bài post kia không phải là em phát. coi như là em phát đi chăng nữa, chẳng lẽ trong bài đó có nói nỗi gì sao? Chẳng lẽ cô ấy không phải là loại nam nhân đi đoạt người khác không? Không phải cô ấy phản bội bạn của chúng ta? Tống Tử Hạng liên tục cười lạnh, trong con người tràn đầy sự chán ghét. Giang Yên Nhiên, cô thật là không thể nào nói lý. Tôi không phải là vật sở hữu của cô, càng không cùng cô có bất cứ quan hệ nào. Hôn ước cũng bất quá là từ một phía tình nguyện. Tôi không phải là búp bê mà bọn hắn có thể thao túng. Tôi cũng có người mà mình thích. Nếu không phải là cô ngăn cản chúng tôi với Mộng Kỳ sớm liền ở cùng nhau. Bởi vì kiêng kỵ cảm thụ của cô ấy bị bao nhiêu ủy khuất. Cô lại như vậy mà tổn thương Mộng Kỳ. Cô mới là người thứ ba giữa chúng tôi. Ánh mắt như thế thật là như dao cắt ở trên người cô. Đột nhiên Giang Yên Nhiên hết sắc. Mặt cô đầy đau khổ, thật thảm hại nở nụ cười. À, Tống Tử Hạng, chúng ta từ trong bụng mẹ đã nhận biết. Anh đã nói qua anh muốn kết hôn cùng em, phải bảo vệ em, không bị bất luận kẻ nào khi dễ, muốn em cả đời ở chung. Nhưng là bây giờ, anh nói cho em biết, em cùng anh hoàn toàn không có quan hệ, em là người thứ ba. Nữ hài tử nói ba chữ cuối cùng, từng chữ đẫm máu và nước mắt. Mà nam nhân đối diện, khuôn mặt không bình tĩnh nói. Những thứ kia, sớm đã là chuyện của lúc bé, cô đừng dùng lại nói càn quấy nữa. Móng tay Giang Yên Nhiên hung hăng bóp vào trong thịt bàn tay. Càn quấy, nguyên lai thứ em nhớ vài chục năm, đọc vài chục năm, chờ mong vài chục năm, tất cả đều là em càn quấy. Tống Tử Hạng, anh rốt cục có tim hay không? Em hỏi anh, đã nhiều năm như vậy, anh cho tới bây giờ không có yêu em sao? Dù chỉ là trong nháy mắt. Lúc này, điện thoại di động của Tống Tử Hạng reo lên. Hắn nhìn lấy tin nhắn, ánh mắt đột nhiên trở nên ôn nhu. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Giang Yên Nhiên, mặt đầy không kiên nhẫn, sắc mặt lạnh như băng và nói. Giang Yên Nhiên, tôi biết, điều nói cho cô biết, không có. Tôi với cô cho tới bây giờ chỉ là tình huynh muội mà thôi. Nhưng bây giờ, cô đã đem tình cảm của tôi đối với cô đều tiêu tan hết sạch rồi. Tôi cho cô một thời gian một tiếng xem xét. Chính cô xóa bỏ bài đăng. Nếu chờ sau một tiếng còn không xóa topic, cô đừng trách tôi vô tình. Tống Tử Hạng nói xong câu đó, liền cũng không quay đầu xoay người trở lại mà rời đi. Giang Yên Nhiên, đôi môi lay động, ánh mắt một mảnh đỏ bừng. Nước mắt của cô tự như có thể đã chảy khô cứng, đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn lấy bóng lưng của nam nhân rời đi, giống như bị hút khô tất cả tức giận. Không biết qua bao lâu, cô chết lặng cất bước chân, từng bước hướng về phía mặt hồ mà đi tới. Trong góc tối, Diệp Văn Hoàn nhìn đến, nhất thời âm thanh kêu lên một tiếng, không tốt. Giang Yên Nhiên trạng thái không đúng lắm. Sẽ không phải là bởi vì cô nhúng tay vào lại không thể để cho Giang Yên Nhiên thanh tịnh, lại dẫn đến việc Giang Yên Nhiên tự sát trước thời hạn chứ? Cô còn tưởng rằng bây giờ lúc này tình cảm của Giang Yên Nhiên đối với Tống Tử Hạng hẳn là còn không sâu đậm như vậy nữa. Thanh tịnh sớm một chút có thể sẽ cứu chữa. Xem ra là cô đã tính sai rồi. Hai người thanh mai trúc mã, nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của Giang Yên Nhiên chính là gả cho Tống Tử Hạng thành thê tử của hắn. Giờ phút này, cái mục tiêu đó âm thầm bị hủy, so sánh như là cả thế giới sụp đổ cũng không quá đáng. Huống chi, người đồng thời phản bội lại là bằng hữu tốt nhất, được cô ấy tín nhiệm nhất. Dù sao, công lực thu mua lòng người của Thẩm Mộng Kỳ, cô đã đích thân cảm thụ qua. Năm đó, đối với cô, thời điểm cũng là tốt lên trời. Theo cô chơi đùa, đeo cô đến náo loạn, theo cô khóc cười, theo cô cúp cua, theo cô theo đuổi Cố Việt Trạch, thậm chí cùng cô lưu ban. Cô không chỉ là xem cô ta là bằng hữu tốt nhất, còn tưởng là sẽ thành chị dâu trong tương lai, làm thành người nhà họ. Ai có thể biết rằng phía sau lại là trăm ngàn nỗi thủng cùng âm mưu toan tính. Có biết bao quan tâm khi phát hiện thật thì có nhiều tuyệt vọng bấy nhiêu. Mắt thấy khoảng cách của Giang Yên Nhiên và Mặt Hồ chỉ còn nửa bước xa, Diêu Văn Oản nặn nặn mi tâm, vội vàng theo góc tối đi ra, ung dung mở miệng nói: Nhìn một chút, đây là người nào nhỉ? Đây, không phải là Giang Yên Nhiên, Giang đại tiểu thư của chúng ta sao? Buổi tối ở chỗ này, sẽ không phải là bị ném bỏ cho nên không muốn sống nữa mà muốn tự sát chứ? Giang Yên Nhiên sống lưng đột nhiên cứng đờ. Nguyên bản con người đờ đẫn vô thần, nhất thời hung tận hướng phía Diệp Oản Oản trừng đi, cắn răng nghiến lợi nói: Diệp Oản Oản, bây giờ thấy thái độ này của tôi, cô rất vui vẻ, rất lắc ý sao? Diệp Oản Oản câu môi, ngữ khí rất là ân cần: Đó là đương nhiên, nếu cô hiện tại nhảy xuống, tôi đây liền càng vui vẻ hơn, càng đắc ý hơn. Thế nào, không nhảy à? Cô! Giang Yên Nhiên giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng: Cô làm mơ đi! Giang Yên nói xong cũng lui về phía sau một bước. Bất quá chỉ là một tấm thử hàng mà thôi, cô nghĩ rằng tôi quan tâm sao? Lấy ra thế của tôi, muốn tiếp đàn ông nào mà chẳng được. Tôi chẳng qua chỉ là ghét bị lừa dối mà thôi. À, không tệ, thật nên đường chứ sao? Diệp Bản Bản gật đầu liên tục. Ân ân, nói không sai, Giang đại tiểu thư tự nhiên không no, không có người gả cho. Muốn tổn thất cũng phải là đối phương tổn thất mới đúng. Thấy đối phương chiến đấu như gà trống, bình thường khí thế hung hăng, đại khái có thể cùng với cô làm ổn 800 hiệp. Xem ra như vậy hẳn là có ý niệm tự vận. Diệu An Oản thở vào nhẹ nhõm, phủi mông một cái, tùy tiện ở bên bờ bãi cỏ mà ngồi xuống, tiếp tục quét vải bốt. Giang Yên Nhiên nhất thời không chịu nổi đả kích, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị cùng Diệp Oản Oản đại láo một trận. Không nghĩ rằng cô ấy làm ổn đến một nửa, nên tự nhiên chơi đùa điện thoại di động. Nhất thời có một loại quyển đánh ở bên hợp bài. Tâm tình thay đổi nhanh chóng, cô cảm giác khiến được cả người đều bị hút khô. Tại chỗ tê liệt mà ngồi xuống, ngơ ngác ôm lấy đầu gối. Diệp Oản Oản, cô có phải hay không rất ghét tôi? Có phải hay không? Thật như thế trọng người ghét. Diệp Oản Oản hoàn toàn không có trả lời, một mực chuyên tâm xem điện thoại di động. Giang Yên Nhiên theo bản năng thuận theo điện thoại di động của Diệp Oản Oản nhìn lại. Kết quả khi nhìn rõ Diệp Oản Oản đang phục hồi bài bốt sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong khung hồi phục của Diệp Oản Oản, ai đi biểu hiện bát quái công nhân bốc vác. Cô là bát quái công nhân bốc vác? Cái thiệp mời đó của Thẩm Mộng Kỳ là do cô phát? Giang Yên Nhiên mặt đầy ngạc nhiên và nói. Cô còn tưởng rằng bài bốt này là của Phương Cẩm hoặc của người nào đó gặp chuyện bất bình phát, nhưng vạn vạn không nghĩ đến người này sẽ là Diệp Oản Oản. Cái này khắp nơi thay cô nói chuyện, thay cô bình luận. Cô cho tới nay được coi là tự địch của Diệp Oản Oản, điều này sao có thể? Thẩm Mộng Kỳ không phải là bằng hữu tốt nhất của cô sao? Tại sao cô phải làm như vậy? Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn hỏi. Diệp Oản Oản nhướng mày hướng cô thế nhìn một cái. Bằng hữu tốt nhất? Cô ta cũng là bằng hữu tốt nhất của cô đấy. Bất quá tôi cũng không giống như người khác, dại dột muốn người khác nhắc nhở mới biết mình đang bị bùa giỡn xoay quanh. Thật ra thì Diệp Oản Oản lời nói này có chút chột dạ. Cô cũng ngu xuẩn cả đời, tài trí mà đáng thương. Cô! Giang Yên Nhiên phát hiện cô đột nhiên không hiểu người trước mắt. Chẳng lẽ Diệp Oản Oản lúc ấy không phải là nói nỡ miệng, mà là cố ý nói ra trước mặt bọn họ những lời đó? Chẳng lẽ là Thẩm Mộng Kỳ cũng hai mặt, làm gì đối với Diệp Oản Oản? Bị Diệp Oản Oản phát hiện, cho nên thái độ của Diệp Oản Oản mới thay đổi lớn như vậy. Giang Yên Nhiên càng nghĩ càng có thể. Cô thậm chí nghĩ đến Diệp Oản Oản là thế nào bị gạt ra khỏi đi, cũng là bởi vì ban đầu Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đãng trước mặt bọn họ, tiết lộ Diệp Oản Oản bị nhân sĩ ngoài trường bao nuôi, cuộc sống riêng hỗn loạn, có bệnh đường tình dục, Bây giờ suy nghĩ một chút, lấy nhân phẩm của Thẩm Mộng Kỳ, độ tin cậy những lời này thực sự là đáng giá để cân đo. Thấy Giang Yên Nhiên bộ dạng nghi ngờ không thôi, Sư An Hoạt biết lấy chỉ số thông minh của đối phương, rất nhiều chuyện hẳn ra cũng có thể hiểu được. Vì vậy, một bộ biểu tình như thế, Giang Hồ lừa bịp, mặt đầy độc, mở miệng nói. Giang đại tiểu thư, muốn cho Tống cặn bã yêu cô, yêu chết đi sống lại, không thể không có cô sao? Muốn cho bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ ra ngoài ánh sáng, ở trước mặt tất cả mọi người, tiếng xấu lan ra sao? Muốn cho Tống cặn bã thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ, hơn nữa bởi vì không có lựa chọn cô mà hối hận sao? Giang Yên Nhiên mặc dù không có trả lời, nhưng Diệp Oản Oản nói một câu, trong mắt của Giang Yên Nhiên liền phát sáng một phần. Hiển nhiên, Diệp Oản Oản mỗi một chữ đều nói ở trong tâm khảm của cô. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Oản Oản nháy con mắt, một câu nói. Cùng tôi hợp tác đi, Giang Yên Nhiên, sững sốt một chút, chần chừ hướng phía đối phương nhìn sang. Hợp tác? Tôi dựa vào cái gì tin tưởng cô? Dựa vào cái gì hợp tác với cô? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút. Bằng dáng rất đẹp của tôi. Giang Yên Nhiên sắc mặt đen lại một chút. Dựa vào chúng ta có chung địch nhân, lý do này đủ chưa? Lần này Diệp Oản Oản nghiêm túc mở miệng. Bởi vì Tư Dạ Hàn hạn chế, có rất nhiều chuyện không cô không có thể tiện làm. Mỗi ngày rời đi trường học, cô cũng không dám làm. Quả thật, cần phải có một người hợp tác. Giang Yên Nhiên trầm ngâm một lúc, sau đó mở miệng hỏi. Tôi có thể biết tại sao không? Tại sao cô đột nhiên cùng Thẩm Mộng Kỳ đối địch? Diệu Oản Oản câu môi cười một tiếng. Đúng dịp, giống như cô, bởi vì cô ta ước mơ nam nhân của tôi. Nam nhân của tôi? Giang Yên Nhiên có chút kinh ngạc. Đại khái cũng là không quá tin tưởng Diệp Oản Oản có nam nhân. Có lẽ Diệp Oản Oản giống như cô, là một mình thầm mến một nam nhân nào đó. Nghĩ tới đây, Giang Yên Nhiên ngược lại có vài bận đồng bệnh tương liên. Cho nên mới vừa rồi Diệp Oản Oản cố ý nói những thứ khó nghe kia để kích thích cô, thực ra là vì ngăn cản cô không nghĩ ra sao. Mặc dù đối với Diệp Oản Oản có chút thật sự cô đổi cái nhìn, nhưng mới vừa trải qua một lần lừa dối, Giang Yên Nhiên cũng không dễ dàng tin người khác như vậy. Cảnh giác mở miệng nói. Cô đừng tưởng rằng ở chỗ này tùy tiện nói mấy câu tôi liền sẽ tin tưởng cô. Tôi với cô còn là địch nhân.